Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 768, thẹn quá hóa giận. Thần giới, tứ bách giới, Tống thị nhất tộc làm một có được hơn vạn thần ma siêu cấp thế lực. Cũng là thống trị mấy cái đại thế giới. Mà tứ bách giới, chính là Tống thị nhất tộc chỗ thống trị thế giới. Cũng là cùng Tần thị nhất tộc phát sinh giao phong thế giới. Những này thời gian đến nay, Tần thị nhất tộc cường giả không ngừng xuất hiện tại tứ bách giới. Cũng là cùng chấn thủ tứ bách giới đạt được Tống tộc thần ma không ngừng xung đột. Lớn lớn nhỏ gã sai vặt giết mấy trăm lần. Mà ở trong đó, cũng là Tống thị nhất tộc cùng Tần thị nhất tộc giao phong chiến trường. Tống thị nhất tộc thượng hạ đối Tần thị nhất tộc phách lối làm việc cực kỳ oán giận. Thề muốn tại lần này giao phong lực lay Tần tộc sắc bén. Dưới mắt Tống thị nhất tộc cường giả nhao nhao đuổi tới tứ bách giới. Đã là hội tụ hơn ngàn dư tôn thần linh nhiều. Tứ bách giới, Trung Trấn Thành. Trung Trấn Thành chính là tứ bách giới trung tâm khu vực. Cũng là tứ bách giới lớn nhất hùng thành. Lúc này, cũng là Tống thị nhất tộc tổng bộ chỗ. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Một vị hoa bào lão giả đứng chắp tay. Mang trên mặt một tia kiêu căng chi sắc. Hắn một thần khí tức thâm bất khả trắc, tản ra mơ hồ thần uy. Hãi nhiên là một tôn thần chủ cự đầu. Vị này hoa bào lão giả, chính là Tống thị nhất tộc một vị lão tổ, Tống thị tứ tổ, mà bên cạnh hắn, cũng là đứng đấy mấy vị thần chủ. Hiển nhiên là lấy Tống thị tứ tổ vi tôn. Tống thị nhất tộc quật khởi thời gian quá ngắn, chỉ có 10 vạn năm, cho nên Tống thị nhất tộc bản tộc chỉ có 4 vị thần chủ. Bất quá Tống thị nhất tộc những năm gần đây cũng là lôi kéo được không ít cường giả đầu nhập vào. Trong đó họ khác thần chủ cung phụng liền có vài chục vị. Lần này theo Tống thị tứ tổ tọa trấn tứ bách giới, liền khoảng chừng hơn 20 tôn thần chủ. Có thể thấy được Tống thị nhất tộc đối với lần này cùng Tần thị nhất tộc giao phong coi trọng. Tống thị đại trưởng lão đã là đối Tống thị tứ tổ hạ tử mệnh lệnh. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng. Không cho phép bại. Tống thị tứ tổ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tình hình chiến đấu như thế nào ngũ? Một vị thần chủ cung phụng trầm giọng nói, dưới mắt chiến thế còn có chút cháy bỏng. Tần thị nhất tộc thoạt nhìn là khí thế hùng hổ, tới không ít cường giả. Một vị khác thần chủ cung phụng tiếp lời nói, Tần thị nhất tộc lần này cũng là tới không thiếu thần chủ tọa trấn. Bất quá cũng không có xuất thủ. Hiện tại tối cao cũng vẫn chỉ là linh thần cấp thượng thần xuất thủ qua. Tống thị tứ tổ nghe vậy, gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán đồng dạng. Xem ra Tần thị nhất tộc cũng không dám làm quá mức. Cũng giữ vững nhất định khắc chế, đem thế cục khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Nghĩ tới đây, Tống thị tứ tổ trong mắt liền hiện lên một tia kiêu căng. Hừ, liền xem như Tần thị nhất tộc có thần tôn tọa trấn. Có được mấy vạn thần ma lại như thế nào? Không phải là không dám đối Tống thị nhất tộc làm to chuyện. Hắn Tống thị nhất tộc cũng là thần đế đệ tử thân tộc. Thụ thần đế phù hộ. Đây chính là hắn Tống thị nhất tộc vì sao có can đảm Tần thị nhất tộc tranh phong lớn nhất vốn. Liếng, mặc dù Tống Trung Quân tại thần đình bên trong nhận lấy Tần đình áp chế. Nhưng nếu là lần này giao phong Tống thị nhất tộc chế trụ Tần thị nhất tộc. Cũng coi là Tống Trung Quân xả được cơn giận, là Tống Trung Quân lớn mạnh một chút thanh thế. Tống thị tứ tổ mỉm cười, trầm ổn nói, ha ha, Tần thị nhất tộc mặc dù truyền thừa ngàn vạn năm, là cấp cao nhất thế gia đại phiệt, vẫn như trước không phải là không cách nào làm gì được ta Tống thị nhất tộc, còn lại thần chủ cung phụng cũng là nhao nhao gật đầu. Trên mặt nở một nụ cười, bọn hắn đều là thần chủ cự đầu. Đều là thần giới đại nhân vật, đủ để có thể khai tông lập phái tồn tại. Nhưng là bọn hắn lại y nguyên lựa chọn đầu nhập vào Tống thị nhất tộc. Ăn nhờ ở đậu, xem trọng chính là Tống thị nhất tộc cái này thần đế đệ tử thân tộc cái này quan hệ. Trở thành thần đế đệ tử thân tộc một phần tử, liền có thể thật là lại không nỗi lo về sau a. Tống thị tứ tổ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta dám đoán chắc. Cái này Tần thị nhất tộc thần chủ khẳng định không dám xuất thủ. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xa xôi chỗ bạo phát một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Hiển nhiên là Tần thị nhất tộc thần chủ nhẫn nại không ở. Ngang nhiên xuất thủ, Tống thị tứ tổ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng. Hắn vừa mới nói xong Tần thị nhất tộc thần chủ không dám xuất thủ. Tần thị nhất tộc thần chủ liền xuất thủ. Nguyên, đánh mặt a, mà còn lại thần chủ cung phụng cũng coi như hai mặt nhìn nhau. Nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may dị sắc. Bọn hắn mặc dù là thần chủ, nhưng lại chỉ là họ khác cung phụng. Địa vị kém xa Tống thị tứ tổ, mà Tống thị tứ tổ cũng là thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới Tần thị nhất tộc thần chủ lại dám xuất thủ. Dám đem sự tình làm lớn chuyện. Tống thị tứ tổ tức giận nói. Ta ngược lại muốn xem cái này Tần thị thần chủ có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, hóa thành một đạo hồng quang. Hướng phía xa xôi chiến trường mau chóng đuổi theo. Mà còn lại thần chủ cung phụng cũng coi như theo sát phía sau. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.